Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn, có phủ một tầng hơi nước. Cô lôi kéo y phục của hắn không ngừng làm nũng. Lục Hiên Vũ không khỏi cảm giác mình được người khác lệ thuộc vào, trong lòng có chút mờ mịt. Nhưng hắn vẫn đườm cô một cái, để tay của cô ra. Đừng làm rộn, chờ một cái thôi. Nói xong, lấy tay cô đặt tại một bên, để cho y tá xuống tay. Vũ Đình San vẫn còn đang giãy giụa, không dám nhìn kim chích trong tay y tá, nhưng lại nhéo nhéo cánh tay Lục Hiên Vũ, có chút tức giận nói. Anh thật đáng ghét. Thời điểm kim châm đâm vào tay, nước mắt Vũ Đình San chảy ra, tiếp tục căm giận nhìn chằm chằm Lục Hiên Vũ. Lục Hiên Vũ chưa từng gặp qua phụ nữ khó chịu như vậy, nhưng lại không thể không làm. Trần Tướng là một đứa nhỏ hay ăn vạ. Hắn thở dài một cái, từ phía sau tìm cái đệm cho cô, để cho cô nằm thoải mái một chút. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc là tốt rồi. Rất đau, không ngủ được. Vũ Linh San có chút cười khổ, dùng cánh tay còn lại xoa xoa bụng của mình. Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông thì thật tốt, là đàn ông, cũng không cần chịu sự đau đớn này, sau này còn nỗi khổ sinh con. Lục Hiên Vũ tự nhiên đưa tay, đặt lên mu bàn tay của cô, cẩn thận thay cô xoa bụng, vẻ mặt tự nhiên. Ừ, vậy sau này, chúng ta cũng không cần đứa nhỏ nữa. Không được, tôi rất thích trẻ con, đau đớn, đổi lấy một sinh mệnh nhỏ rất đáng giá. Vũ Đình San cong miệng. Hơn nữa, nếu như không muốn đứa nhỏ, mẹ anh nhất định sẽ rất khổ sở. Chỉ cần quan tâm cô thích là được rồi, có tôi chồng đỡ thay cô. Làm sao anh tùy hứng như vậy? Đây là cảm giác được quan tâm, được cưng chiều sao? Rõ ràng thân thể đau như vậy, cô lại cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Chuyển nước hiệu quả rất tốt, mới một lát sau, đau đớn đã giảm bớt. Cô nói xong, cô mang theo chút khí lực, đột nhiên nhíu mày. Anh đi uống rượu? Ừ. Lục Hiên Vũ nhẹ nhạt đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ chăm chú nhìn cô. Rất vui vì lời cô nói, biểu hiện cô có quan tâm hắn một chút. Vũ Linh San nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Quên đi. Bọn họ cũng chỉ bởi vì lệnh của cha mẹ mà bị bực chung một chỗ. Hắn là một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy. Cuộc sống riêng nhất định là muôn màu muôn vẻ. Cô vẫn là không cần can thiệp hắn quá nhiều. Hắn cũng chỉ là uống rượu mà thôi. Cũng không tính là làm chuyện có lỗi với cô. Những chuyện này giống như chuyện đau bụng kinh. Mặc dù cô sẽ rất khó chịu, nhưng nhịn một chút là tốt rồi. Ừ, nhịn một chút. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Hiên Vũ thoáng qua một tia giận hờn. Nhưng hắn cũng không nói gì. Chẳng qua là tiếp tục xoa bụng cho cô, lại lấy ra một chiếc khăn từ trong túi thay cô, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt trên cổ để cho cô thoải mái một chút. Vũ Linh San chỉ cảm thấy những đau đớn kia từ từ biến mất, thân thể cũng nhẹ hơn rất nhiều, cả người buông lỏng xuống, từ từ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cảm giác có người nhẹ giọng nói. Nhẹ một chút, cô ấy sợ đau. Tiên sinh, thật thương bạn gái. Y tá cười nói. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Cô ấy là lão bà của tôi. Giọng điệu của Lục Hiên Vũ vẫn nhàn nhạt, lại ôm cô trong ngực, mang cô về nhà. Giữa đường, Vũ Linh San cũng tỉnh qua mấy lần, nhưng luôn luôn không tình nguyện tỉnh lại. Không biết vì sao, cảm giác được thương yêu như vậy, rất thoải mái, có chút mong đợi. Cô có gia thế giàu có, đều là cha mẹ dốc sức làm lụng, bọn họ cho cô đãi ngộ, cũng rất ít quan tâm đến cuộc sống của cô. Bọn họ cho cô rất nhiều tiền, nhưng lại luôn không cho cô rất nhiều thời gian. Cho nên, phần lớn thời gian cô luôn trải qua ở trường học, trải qua cùng bạn bè. Trong nhà luôn vắng ngắt, tuy dù đói bụng sẽ có bảo mẫu nấu cơm cho cô. Ngay cả sinh nhật của cô, cha mẹ cũng thường quên. Dần dà, cô ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng quên mất. Có lúc cô đột nhiên nghĩ, khi nào là sinh nhật cô? Cô nghĩ, lúc này cô quá yếu đuối rồi mới có thể nghĩ nhiều như vậy. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lục Hiên Vũ vẫn còn đang ngủ bên cạnh cô. Cô đột nhiên phát giác tưởng ngủ của mình rất không tốt. Cô đột nhiên phát giác tưởng ngủ của mình rất không tốt. Cả người như một con gấu qua loa, ghé vào trên người hắn. Tứ chi cũng quấn trên người hắn, giống như rong bèo mềm mại. Tối qua, chuyển một chai nước biển lớn như vậy, lúc này rất muốn đi toilet. Chỉ là cô thấy Lục Hiên Vũ vẫn đang ngủ. Cô liền cẩn thận từng ly từng tí trên người hắn rời đi. Chẳng qua là lúc này, Vũ Linh San lại đột nhiên rất buồn bực phát hiện. Vô luận là trên giường hay là quần ngủ của cô cũng bị dính vết máu rồi. Cô khóc không ra nước mắt, từ từ vén chăn lên, liền nhìn thấy trên đùi, trên eo của hắn đều là máu đen do cô để lại. Cô có chút ngượng ngùng che kín mặt, đi vào trong nhà tắm, cầm một chiếc khăn ướt tới, cẩn thận từng ly từng tí lau cho hắn. Vết máu khô có chút khó lau, lau lau, Đột nhiên, liền nghe được một đạo âm thanh hơi khàn khàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net